quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 5, không nhớ rõ tôi sao? Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như bình thường. Cố Niệm hề lẻ loi một mình tiến vào tập đoàn Minh Lãng. Nhớ rõ lúc trước, cô đến thành phố này, cũng đã mấy lần đi đến nơi đây. Chẳng qua, tâm tình lúc trước tiến vào so với hiện tại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì trước kia, thân phận của cô chính là bạn gái của Đàm Dật Nam. Đến đây, đơn giản chỉ nghĩ muốn nhìn hắn. Mà hôm nay, cô đến nơi này với thân phận là nhân viên công ty Bắc Á đến hợp tác nói chuyện. Vào công ty chỉ mới được một tháng, Cố Niệm Hề lúc đầu chính là phát truyền đơn. Nhưng bất quá bằng cấp của nàng không tệ lắm, năng lực cũng hơn người, cho nên rất nhanh chóng thăng 2 cấp. Mà hôm nay, lại chính là cơ hội thăng chức nữa của cô. Giám đốc nói, hôm nay nếu hợp đồng thành công, cô có thể thăng chức lên làm quản lý. Hơn nữa cũng có thể có lương cao. Kỳ thật cô biết, công ty đối tác chính là công ty của Đàm Dật Nam. Thời điểm bước vào cửa của tập đoàn, cô có ý định lùi bước. Bất quá khi nghe đến 2 chữ tăng lương, Cố Niệm Hề bắt đầu đánh mất ý niệm trong đầu kia của mình. Bởi vì, hiện tại cô thật sự cần số tiền kia, tiền thuê nhà một tháng nay, đều là số tiền tích góp được lúc cô rời nhà trốn đi. Hiện tại đã qua quá nửa tháng chưa đóng tiền, chỉ sợ bà chủ sẽ tống cổ cô ra ngoài đường mất. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề vẫn kiên trì tới công ty này. Xin chào, tôi là Cố Niệm Hề, đã có hẹn với công ty vào buổi sáng nay. Có đôi khi, người ta vận khí xấu, càng sợ gặp cái gì, liền sẽ gặp được cái đó. Ngay lúc cô còn đang thao thao bất tuyệt với thư ký bên ngoài, một giọng nói của người đàn ông vang lên. Niệm Hề, giọng nói này, Cố Niệm Hề đương nhiên sẽ không quên. Không cần quay đầu lại xem, Cố Niệm Hề cũng biết, người đàn ông đứng ở phía sau cô kia, chính là bạn trai 2 năm thân thiết của cô. Đàm Dật Nam, chính là cô bây giờ. Thật sự không muốn đối mặt cùng với hắn. Tuy rằng mấy ngày nay, cô vẫn đi làm cho mình giống như người bình thường. Nhưng 2 năm yêu nhau, tình cảm ngày xưa đều trong một lần mà tan biến. Đau xót, chính là điều tự nhiên không thể tránh khỏi. Ban ngày, cô dùng gương mặt tươi cười đối với mọi người. Nhưng tối đến, trở lại phòng của chính mình, trong hốc mắt cũng có sắc hồng. Có đôi khi, nước mắt vẫn không tự giác trào ra. Nhưng khi trời vừa sáng, cô lại cố gắng tươi cười. Cố gắng sống tốt, không để cho người khác thấy mình nội tâm đau đớn. Bây giờ, điều cô không làm được chính là cười đối mặt với Đàm Dật Nam. Dù sao, cô cũng thực quá yêu người đàn ông này. Nghe được giọng nói kia, Cố Niệm Hề theo bản năng, cứng đơ, cô vẫn không dám quay người lại. Kỳ thật suy nghĩ của cô rất đơn giản. Đàm Dật Nam, anh nếu như đã chọn Hoắc Tư Vũ, vậy đừng có trêu chọc tôi, được không? Coi như chúng ta bây giờ là 2 người xa lạ. Có điều, suy nghĩ này của cô, người đàn ông kia tựa hồ không hiểu. Thậm chí anh một chút cũng không tính toán sẽ buông tha Cố Niệm Hề. Giờ phút này, đằng sau đã chuyển đến tiếng bước chân. Cố Niệm Hề đang định bước đi, người đàn ông này đã nhanh hơn cô một bước, đưa tay giữ cô lại. Niệm Hề, không nghĩ tới thật là em. Anh còn tưởng rằng, Đàm Dật Nam đầu ngón tay thon dài, nắm lấy cổ tay của cô, mơ hồ mang theo run rẩy, mà đôi mắt đen kia lại tràn ngập vui sướng. Vẻ mặt của Đàm Dật Nam, Cố Niệm Hề lại xem không hiểu. Bọn họ đã chia tay. Tại sao thời điểm hắn nhìn thấy mình, lại kích động đến như vậy? Nghĩ đến, chúng ta đã chia tay. Anh còn muốn đẩy tôi vào thế quẫn bách sao? Từ nay về sau tốt hơn hết chúng ta đừng gặp lại. Ánh mắt của Cố Niệm Hề phản chiếu hình ảnh của Đàm Dật Nam, khiến cho hốc mắt của cô lúc này có chút phiếm hồng. Nhưng may mắn cho Cố Niệm Hề, là hiện tại giọng nói của cô cũng rất bình tĩnh. Niệm Hề, anh không có ý này. Hắn có ý tốt, lại bị nàng đối đãi như vậy. Đàm Dật Nam có chút tức giận, buông cánh tay cô ra. Quên đi, hôm nay em đến đây. Có chuyện gì không? Đàm Dật Nam có phải anh hiểu sai ý của tôi hay không? nghe giọng điệu tự phụ kia của Đàm Dật Nam, thông minh như Cố Niệm Hề, tự nhiên đã hiểu ra, người đàn ông kia ngụ ý chính là hắn xem cô tìm hắn đến để nhờ giúp đỡ. Ngữ điệu có vẻ không thiện ý, thiếu chút nữa, khiến Cố Niệm Hề bật cười. Thời điểm yêu nhau, nàng thật sự không nhận ra, hắn là một tên tự kỷ như vậy. Niệm Hề, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, em nếu có chuyện gì khó xử, cứ nói ra, anh tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Cố Niệm Hề trời sinh bản tính quật cường, hắn cũng không phải không biết, lời nói này nói ra, Đàm Dật Nam nghĩ tới chính mình đã làm điều không phải với cô. Ánh mắt có chút ảm đạm, ha ha. Hắn, thật đúng là tự mình đa tình, cô Cố Niệm Hề, cho dù quẫn bách như thế nào, cũng không cần đến cầu xin người đàn ông như vậy, cô định xoay người rời đi, lúc này lại thấy Hoắc Tư Vũ đứng cách đó không xa. Cô gái kia hơn một nửa dáng hình bị che mất, làm người ta nhìn không rõ, nhưng Cố Niệm Hề chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Người đó chính là Hoắc Tư Vũ. Dù sao cô và Hoắc Tư Vũ cũng đã là bạn tốt nhiều năm. Hoắc Tư Vũ khẽ cúi đầu, Cố Niệm Hề không thấy rõ biểu tình trên mặt của cô ta. Nhưng cô biết tình huống lúc nãy, đã lọt vào trong ánh mắt của Hoắc Tư Vũ. Đàm Dật Nam quay lưng về phía Hoắc Tư Vũ, nên không nhận ra có sự tồn tại của cô ta. Thấy Cố Niệm Hề có ý định bước đi, Đàm Dật Nam duỗi thẳng tay, nắm chặt tay của cô. Niệm Hề, giọng nói có chút thương đau, mà trong ánh mắt lại ngập tràn say đắm. Đàm Dật Nam, anh buông ta ra, hôm nay tôi đến đây không phải là tìm các người, nếu không còn chuyện gì nữa, đừng ở đây cản trở công việc của tôi. Đàm Dật Nam nghe thấy Cố Niệm Hề nói các người, mà các người ở đây chính là để chỉ hắn và Hoắc Tư Vũ. Đương nhiên lời nói này chính là nhắc nhở Đàm Dật Nam. Nhưng lúc này hắn chỉ muốn giữ lại người phụ nữ trước mắt. Căn bản không có để ý đến ý tứ trong câu nói của cô. Hắn như trước, gắt gao nắm chặt tay cô. Không biết vì cái gì, trong lòng hắn lại thấy sợ hãi. Sợ hãi lúc này nếu buông tay, hắn liền mất đi cô mãi mãi. Cố Niệm Hề dùng toàn lực, cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi hắn. Cô liền xoay người rời đi. Đàm Dật Nam thấy nàng rời đi, có chút sững sờ, kỳ thật, hắn không phải không giữ được tay của Cố Niệm Hề, mà là chính nàng dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn, mới có thể khiến cho hắn sợ hãi, mà nhất thời buông tay. Rõ ràng lúc trước muốn chia tay với Cố Niệm Hề, nhưng hiện tại đã được mục đích, hắn lại không thấy vui. Cố Niệm Hề, cô ấy hận mình, Phó Tổng đang làm cái gì vậy? Người vừa nãy không phải là bạn gái trước của Phó Tổng sao? Đúng vậy, nhưng hiện tại bạn gái mới của Phó Tổng, không phải là Hoắc Tổng giám sao? Tại sao lại như thế này? Đúng vậy, có phải hay không Phó Tổng muốn quay lại với bạn gái cũ? Bên cạnh, có nhiều người nhỏ giọng bàn luận, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng Hoắc Tư Vũ lại cảm thấy vô cùng chói tai, hung hăng trừng mắt nhìn đám người bàn luận một cái. Hoắc Tư Vũ vội vàng đi đến bên cạnh Đàm Dật Nam. Nam, anh sao còn ở đây? Không phải lúc này đi họp sao? Vừa nói, cô vừa đưa tay khoác lên cánh tay của Đàm Dật Nam. Như là dùng cử chỉ để nói với người bên cạnh, kỳ thật bọn họ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đàm Dật Nam không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đến sững sờ. Nam, anh không thoải mái sao? Nếu không, chúng ta trước vào văn phòng nghỉ ngơi một chút. Tôi, không có việc gì, nhìn chằm chằm vào nơi vừa nắm lấy tay của Cố Niệm Hề. Đàm Dật Nam trong đầu thoáng hiện hàng vạn câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ trước mặt mùi nước hoa nồng nặc, làm cho hắn có chút bực bội. Bỏ tay nàng ra, Đàm Dật Nam bước dài về phía thang máy. Mà Đàm Dật Nam vừa rời đi, Hoắc Tư Vũ nhìn về phía Cố Niệm Hề đã rời đi. Cố Niệm Hề, người đã ra đi, tại sao còn quay trở về? Chẳng lẽ không biết, vì người đàn ông kia, tôi đã tiêu tốn không ít sức lực sao? Không, cô sẽ không để Cố Niệm Hề có cơ hội đoạt đi Đàm Dật Nam một lần nữa. Bây giờ, cô nhất định phải khống chế đối phương mới được. Nhìn hướng trước mặt, Hoắc Tư Vũ 10 đầu ngón tay đã cắm sâu vào da thịt. Lúc sau, cô liền nở nụ cười xấu xa, bước ra khỏi tập đoàn Minh Lãng. Cố Niệm Hề khẽ cúi đầu, từ lúc kéo tay mình ra khỏi Đàm Dật Nam, nước mắt của cô đã sớm chảy ra, bởi vì thật sự quá yêu. Cho nên từ lúc thấy hai người kia gắt gao ở một chỗ, cô mới tuyệt vọng như vậy nói chia tay. Đối mặt với người đàn ông tự kỷ Đàm Dật Nam, còn có ở phía sau lưng hắn, người phụ nữ ánh mắt âm lãnh Hoắc Tư Vũ như cảnh cáo chính mình. Không được tiếp cận người đàn ông của cô ta. Kỳ thật Cố Niệm Hề muốn buông tay, làm việc thật tốt, kiếm tiền để nuôi sống mình, tương lai còn mua vé máy bay trở về nhà. Chờ ba ba thật sự hết giận, cô sẽ trở về cái thành phố vốn thuộc về mình, cùng với người đàn ông kia cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Cố Niệm Hề vẫn cúi đầu, theo thang máy đi ra, thiếu chút nữa liền đâm phải một người đàn ông, mặc quân phục xanh biếc, trên hai vai còn có ba sao, dưới ánh mặt trời phản chiếu càng làm cho người đó bức người hơn. Mà nam nhân thân hình cao lớn, vô tình làm cho Cố Niệm Hề cảm thấy áp lực. Cô Cố Niệm Hề cao 1m6, cũng không gọi là quá thấp, không cần dẫm lên đôi giày cao gót cũng bằng Hoắc Tư Vũ đeo đôi lên đôi giày 10 phân kia. Nhưng đứng ở trước mặt người đàn ông này, Cố Niệm Hề chỉ cao đến vai anh, nhìn ra người kia hắn cũng phải cao đến 1m9. Dáng người cao lớn, tuấn tú, khiến cho người ta cảm thấy đây chính là kiệt tác trời ban. Sống mũi cao thẳng, mặc bộ quân phục, lại làm cho người ta cảm thấy thâm thúy mà mê người. Người đàn ông hạ xuống mũ của mình, lộ ra vẻ kiêu ngạo không khống chế được. Giờ phút này anh dùng ánh mắt đen nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, khiến cho người ta lâm vào hoảng hốt khó tả. Mà lúc này hắn đứng trước thang máy, làm cho cửa thang máy lúc này dường như không có chỗ hở. Với người đàn ông xuất sắc như thế, lạnh lùng cứng rắn, mang theo một tia cuồng dã, nhất thời làm cho cô rơi vào trạng thái trầm mê. Thật ngại quá, xin làm ơn cho ra cô thiếu chút nữa đụng vào người đàn ông này. Cũng vì người đàn ông này nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô có chút hốt hoảng, nhẹ giọng nói, cô, không nhớ rõ tôi sao? Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp mà êm tai, giống như tiếng đàn vi, ô, lông, cách chương.